còn phải lựa chỗ mà đập vào nữa. Đáng tiếc mấy quốc vương này rõ ràng không biết giá cả hoa quả sơn hiện nay. Nghĩ đối phương là một con khỉ, đưa thứ gì đều có thể thu lấy hay sao? Đến lúc Dương Thiền bên cạnh biến sắc mặt, ho khan hai tiếng, vị quốc vương kia không hiểu ra sao đã bị đánh bay ra ngoài mới hoảng sợ đến run rẩy. Mãi đến khi ông ta nhận được lễ vật hồi đáp lại của Mỹ Hầu Vương mới thoáng an tâm. Đợt yết kiến thứ ba là gặp các thế lực tu tiên trên thế gian. Nhìn qua thì phần lớn đều là những đạo quán cấp bậc không cao. Lễ vật đưa tới chỉ là một ít tài liệu khan hiếm. Với bọn họ, khỉ đá đáp lễ lại cũng không keo kiệt, khiến mấy quán chủ đều mừng rỡ tạ ơn. Giải quyết xong mọi chuyện, kế tiếp là đến phần đau đầu, đợt cuối cùng, chính là đặc sứ của thập điện Diêm La. Vừa nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện mang theo mấy tên quỷ sai bước vào đại điện. Khỉ đá và Dương Thiền đang vui vẻ chợt thu lại dáng cười. Tại hạ âm tàu địa phủ Ngưu Đầu, tại hạ âm tàu địa phủ Mã Diện, tham kiến Mỹ Hầu Vương. Giọng nói hùng hậu của cả hai vang vọng khắp cả đại điện. Cả hai cứ giữ mãi tư thế chắp tay khom người như vậy một lúc lâu vẫn không có ai bảo bọn họ một câu. Miễn lễ, tại hạ âm tàu địa phủ Ngưu Đầu, Mã Diện, tham kiến Mỹ Hầu Vương. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh lặp lại lần nữa. Dù là khỉ đá hay Dương Thiền, thậm chí là các đình quan hầu hạ xung quanh đều không nhúc nhích. Ngưu Đầu Mã Diện mơ hồ cảm thấy tình hình không đúng cho lắm. Một quan khanh khom người đi đến trước mặt khỉ đá, trình một phần tấu chương, nói, đại vương, đây là danh mục quà tặng mà thập điện Diêm La đưa tới. Khỉ đá nhận lấy sổ nhỏ, thoáng liếc nhìn qua rồi ném thẳng vào mặt Ngưu Đầu, cách xa tới hơn 10 trượng, tấu chương làm bằng giấy nhưng lại rạch ra một vết máu trên mặt đầu trâu. Cả hai giật mình hoảng sợ, lại không dám làm gì khác. Chỉ giữ lấy tư thế chắp tay khom người như cũ. Trên trán bọn họ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi nhỏ xuống. Một lúc lâu sau, Ngưu Đầu liếm liếm bờ môi khô quát, thấp giọng hỏi, không biết chúng ta có vô ý mạo phạm Hầu Vương hay không? Kính xin Hầu Vương chỉ rõ, các ngươi ngốc thật hay đang giả ngốc? Khỉ đá hừ một tiếng, vươn duỗi người ngay trên vương tòa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng giữa đại điện. Nói, đưa tới chút tài liệu luyện đan, nghĩ ta cho qua sao? Nghe vậy, Mã Diện vội nói, Hầu Vương bớt giận, chúng ta tuyệt không có ý qua loa. Mấy thứ tài liệu đấy đều là vật hiếm có dưới âm phủ. Do chư vị Diêm La chọn kỹ lựa khéo. Thối lắm, một tiếng hét to vang lên. Chén trà nhỏ rơi xuống đại điện bắn tung tóe. Đám đình quan trên đại điện đều co rụt đầu lại, Ngưu Đầu Mã Diện sợ tới mức quỳ xuống đất, cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Khỉ đá đứng dậy, lạnh lùng nói, ta lấy mấy thứ này làm gì? Hắn bước từng bước xuống bậc thang, tới trước mặt Ngưu Đầu, đưa một tay nhấc bổng Ngưu Đầu cao hơn một trượng đang nằm dạp dưới mặt đất lên. Mã Diện bên cạnh sợ đến choáng váng, chỉ thấy khỉ đá nhếch môi lộ ra răng nanh. Hung dữ nói với Ngưu Đầu, nghe nói, bọn ngươi đã đánh rớt toàn bộ vong linh hoa quả sơn xuống tầng địa ngục thứ 18. Đúng không, nghe vậy, Ngưu Đầu run rẩy không thôi, gã không tự chủ tránh ánh mắt gần sát trong gang tấc của khỉ đá. Khẽ đáp, đó là thánh chỉ của bệ hạ, chư Diêm La không dám chống lại, kính xin Hầu Vương, thỉnh Hầu Vương. Thông cảm, khỉ đá nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu, lạnh lùng nói, mang mấy thứ đó về đi, nói lại cho bọn hắn, ta cho bọn hắn một tháng để tìm lại tất cả vong linh hoa quả sơn trở về. Đưa vào nhập luân hồi, hơn nữa còn phải đầu thai vào nhà đại phú quý, không làm được, ta sẽ xua quân xuống âm phủ, đích thân xử lý, có hiểu không, hiểu, đã hiểu, hiểu là tốt rồi. Khỉ đá cười nhạt một tiếng, buông tay ra, Ngưu Đầu mềm nhũn cả người, ngồi co quắp dưới đất. Khỉ đá nhìn thoáng qua Mã Diện đang ngồi co quắp, không dám cử động dưới sàn nhà bèn bật cười ha ha. Vùng áo choàng lên quay người rời đi, sau lưng, đình quan vang giọng hô lên,